Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện và ủng hộ cho Khổ Lắm Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đang tìm kiếm người để mà Tổ Vũ có thể cải trang thành kẻ đó để tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình này Tổ Vũ đã phát hiện ra rằng có thể là tất cả nhân tộc sẽ bị theo dõi để truy tìm được Tổ Vũ. Vậy thì Tổ Vũ sẽ làm và cuối cùng thì Tổ Vũ đã quyết định là không cải trang thành nhân tộc nữa mà sẽ cải trang thành thiết dực tộc. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tổ Vũ có thành công tiến vào Tình Vũ phủ đệ và thành công đoạt bảo hay không nhé. Tập 284 có tựa đề Tấn công cổ thành. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Trong lúc Tổ Vũ đang ẩn nấp trong đội ngũ thiêu tộc này, bên ngoài Tình Vũ phủ đệ, ngoài cánh cổng lớn bốn phương tám hướng cường giả hội tụ càng ngày càng nhiều. Phương Bắc, trong trận doanh tiên tộc, trong tay Đạo Vương có một con mắt, đôi mắt nhìn quanh tứ phương lại không có ai thấy. Đạo Vương huyền phù trên không trung, vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa truyền âm cùng người khác. Thiền cổ đại nhân, ngài có phát hiện gì không? Vẫn chưa. Thành âm thiền cổ vang lên trong đầu ông ta, bình thản nói. Với tính cách của hắn, 89/10 là sẽ đến, chỉ có thể tới đây trong mấy ngày này thôi. Sắp tới, người có lệnh bài đều phải bị nghiêm trả, mỗi người tiến vào đều phải để ta trả xét. Vâng. Đạo Vương lên tiếng, rồi hỏi. Vậy có phải trả xét bên phía thông đạo đặc thù không? Có, nhưng không cần ta đi. Thần tộc sẽ trả. Tìm được Tổ Vũ thì lập tức giết chết hắn. Hắn nhất định phải chết. Nhớ phải giám sát kỹ nhân tộc, đặc biệt là người Đại Hạ Phủ và Đại Minh Phủ. Vâng. Đạo Vương đáp lại, đôi mắt chằm tay vẫn đang láo liền khắp tứ phương. Trong ánh mắt hiện ra từng bóng người, hiện ra một ít ảo ảnh, xuất hiện cảnh tượng quá khứ tương lai. Chỉ sát Tổ Vũ không phải chỉ là lời vui đùa. Nếu đã nói là phải giết, tiền tập sẽ không cho Tổ Vũ cơ hội tiếp tục trở nên cường đại. Mặc kệ hắn đang trọng thương thật hay là giả, Tổ Vũ cũng đừng hòng chạy thoát. Ngụy trang ư? Có thể tránh được bán hoàn trả xét sao? Thiền cổ và thần hoàng thần tập đều tự mình bám vào người vô địch trả xét hành tung Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ tới đây, hắn khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, Tổ Vũ đang nghiên cứu Văn Minh Chí. Bỗng nhiên một trang sách Văn Minh Chí rơi xuống bao trùm Tổ Vũ. Lúc bấy giờ hắn cảm thấy mình chính là Dực Phi. Thứ bao trùm trên người hắn chính là trang sách vừa mới hấp thu biển ý chí của đối phương. Có tác dụng không? Tổ Vũ không xác định, thứ này có thể giấu giếm được thủ đoạn trả xét sao? Không chỉ vậy, trong biển ý chí của hắn, Văn Mộ Bia đã hóa thành cái lồng bao chặt toàn bộ biển ý chí. Vô địch rất mạnh, nếu đã chủ tâm muốn nhìn trộm thì chắc chắn có thể trả xét ra rất nhiều thứ. Nhưng biển ý chí quá kín cũng không tốt, không trả xét ra chút nào thì cũng có vấn đề. Tổ Vũ liếm môi, trả sách kia lập tức bay vào trong đầu, một đoạn ký ức hư ảo không ngừng hiện ra bên ngoài biển ý chí của Tổ Vũ. Ta cảm thấy hành trình đến Tình Vũ phủ đệ lần này chắc chắn có kẻ có ý đồ với ta. Tổ Vũ chửi thầm, đây là dự cảm sao? Mặc kệ, một vài ý tưởng lúc trước đã biến mất sau khi gặp Bạch Tuấn Sinh và Ngô Lam, ta đi thông đạo đặc thù thì hơn. Có lẽ Bạch Tuấn Sinh và Ngô Lam cũng sẽ bị người theo dõi, phải chú ý hơn, nếu bọn họ thật sự bị theo dõi vậy có nghĩa là suýt nữa hắn đã mắc mưu. Đi theo đám tiểu tộc ấy, một ngày sau, Tổ Vũ đã tới một vùng biển, nơi đây tấp nập vô số người. Vùng biển bên này cực kỳ rộng lớn và đồ sộ, chỉ có một cánh cửa trong mặt lớn vô cùng, phía sau cửa không có gì cả. Trên cánh cửa treo hai chữ, kẻ yếu nhưng không rõ lắm, chỉ có cường giả mới có thể nhìn thấy hai chữ kia. Tình Vũ. Bốn phía đội quân cường tộc vây quanh toàn bộ hải vực. Không cho ai tiến nhập, chỉ có người có lệnh bài mới có thể ra vào. Kẻ khác chỉ có thể chờ đợi Tình Vũ phủ đệ chính thức mở ra. Thẩm đạo đặc thù mở ra thì mới vào trong bằng lối đó. Bên cạnh Tổ Vũ có lão nhân giúp đỡ giới thiệu.